Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thần bí đỉnh điểm. Levi không có ở cùng Artoria nói đùa. Quả thật, có thể dưới loại tình huống này cùng Artoria gặp mặt cố nhiên là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng nếu như có thể mà nói, Levi càng muốn lấy hơn địch nhân thân phận. Cùng Victoria ở chỗ này đến một trận chiến tranh chân chính. Cũng không phải là kỵ sĩ đối kỵ sĩ quyết đấu, mà là vương đối vương chiến tranh. Đối với Levi tới nói, đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nếu như có thể ở chỗ này triệt để đánh bại Artoria, đưa nàng tù binh về vương thành, đây chẳng phải là muốn thế nào thì làm thế đó. Đương nhiên, đối với Artoria tới nói, trận chiến tranh này khẳng định là không công bằng, bởi vì ở trong thôn này, 10 cái đấu khí thiếu nữ đã sớm chuẩn bị vào chỗ. Mà tại Levi sau lưng, tia cùng Morgan cái này hai đại quân đội đại lão cũng là lặng yên không phát âm thanh. Chỉ chờ Levi ra lệnh một tiếng, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất đối trước mắt Artoria triển khai tiến công. Nhưng là tiếc nuối là, đối với Artoria tới nói, đây chính là một trò đùa, ngươi đánh không thắng ta. Artoria nói như thế, đối mặt Levi cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt, nàng thậm chí đều không có rút kiếm dục vọng. Ở trên vùng đất này, không ai có thể đánh bại ta. Nơi này, người, chỉ là nhân loại. Artoria là Magus of Flower dùng khái niệm thụ thai phương pháp cưỡng ép chế ra. Britain Hồng Long, Britain đảo một nửa thần bí tính đều ngưng tụ ở trên người nàng. Bởi vậy, tại mảnh này tên là Britain thổ địa bên trên, nàng liền là vô địch tồn tại. Trừ phi là cùng một đầu khác long tranh đấu, mới có thể dẫn đến nàng thất bại cùng tử vong. Cho nên, nếu như là tại Artoria trước mặt, đừng nói là 20 cái đấu khí thiếu nữ, coi như Levi đem toàn bộ Valkyrie quân đoàn tất cả đều lấy tới. Đối Artoria tới nói cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là không có cách. Đây chính là thiết lập từ Artoria xuất sinh về sau liền gánh vác lấy thiết lập. Mà cái này cũng từ khác một khía cạnh đã chứng minh. Ban đầu ở Liodigran Vương trong thành thời điểm, Levi có thể đánh bại Artoria, đến tột cùng là cỡ nào may mắn. Nếu như không phải kiếm trong đá đứt gãy dẫn đến Artoria tâm thần thất thủ, coi như không có vũ khí, chỉ bằng tay không tấc sát, Artoria cũng có thể cưỡng ép nện nát Levi đầu. Đây chính là không giảng đạo lý, áp chế, mà đối với kết quả như vậy, Levi mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể là buông xuống địch ý, một lần nữa đưa tay ra. Đã như vậy ta chỉ có thể đổi loại thuyết pháp. Camelot Vương A, thật cao hứng ngươi có thể tới đến quốc gia của ta. Cũng không biết, ngươi đi vào ta quốc độ, đến tột cùng gì phải làm sao? Cái này đã ẩn ẩn có một loại lệnh đuổi khách cảm giác. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Artoria trả lời lại là lệnh Levi sững sờ, càng làm Levi sau lưng Morgan trong nháy mắt từ đối Artoria ghen ghét bên trong tỉnh táo lại. Ta là tới tìm Lý Tưởng Hương, ta cần lợi dụng yêu tinh nhóm lực lượng, giúp ta một lần nữa rèn đúc một thanh thánh kiếm. Nàng đây là đang vì cùng Vortigern chiến đấu làm chuẩn bị, đối mặt vị kia thực lực cường đại đến Merlin đều nói không thể tưởng tượng nổi Bạch Long Vương. Nàng cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, mà đối với kỵ sĩ mà nói, một thanh tiện tay binh khí càng là trọng yếu nhất. Bất quá, Levi cùng Morgan chú ý trọng điểm nhưng lại không ở nơi này. Người biết Lý Tưởng Hương ở đâu? Lý Tưởng Hương ngay tại quốc gia của ta bên trong. Kích động hai người đồng thời hỏi. Nhưng mà, nhìn xem Levi cùng Morgan trên mặt cái kia ánh mắt mong chờ, Artoria thì lại yên lặng lắc đầu. Ta không biết, nhưng là, ta ẩn ẩn có một loại cảm giác. vậy đại khái có thể quy kết làm thiếu nữ trực giác. Nhưng nếu như là dùng càng khoa học một điểm thuyết pháp, cái kia hẳn là thần bí cùng thần bí lẫn nhau hấp dẫn. Lý tưởng hương yêu tinh nhóm đối nhân loại bình thường chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng, lòng thần bí đẳng cấp còn muốn càng tại các nàng phía trên. Y theo cấp thấp phụ thuộc cao cấp tự nhiên pháp tắc. Yêu tinh nhóm lực lượng sẽ tại bất chi bất giác ảnh hưởng đến Atoria phán đoán. Về phần nói, Morgan vì cái gì không phát hiện được loại này thần bí hấp dẫn? Cái này kỳ thật liền muốn đổ cho sinh mệnh cấp độ khác biệt. Atoria là trời sinh cự long, chẳng qua là hất lên một tầng da người làm ngụy trang thôi. Nhưng Morgan lại là hàng thật giá thật nhân loại. Dù là về sau nàng cưỡng ép đem linh hồn của mình hòa tan vào Britain ý chí bên trong, nhưng đó cũng là hậu thiên cải tạo, mà liền căn nguyên đi lên nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu biến hóa. Như vậy, chênh lệch tự nhiên là hiển hiện ra. Đương nhiên, đối với hiện tại Morgan tới nói, nàng đã không nghĩ nữa đi suy nghĩ vì cái gì Atoria có thể tìm tới lý tưởng hương chuyện này, nàng chỉ muốn mượn Atoria tay, tìm tới thông hướng lý tưởng hương con đường, trộm Merlin quê quán. Về phần Levi, keng, nhiệm vụ tuyên bố, tìm kiếm bí cảnh, nhiệm vụ miêu tả, bí cảnh là một cái văn minh áp xúc tinh hoa. Nếu như ngươi có thể phát hiện cái này bí cảnh, sẽ vì ngươi mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Nhiệm vụ ban thưởng, văn minh điểm sao 10.000. Chuyện cho tới bây giờ, 10.000 văn minh điểm đối với Levi tới nói sớm đã là không đau không ngứa. Nhưng là cái này thần bí bí cảnh, cùng cái này cái gọi là bí cảnh bên trong kinh hỉ, lại là một mực hấp dẫn lấy Levi tâm thần. Bởi vậy, Camelot vương A, ngươi là ta khách nhân tôn quý nhất, ta tự nhiên không thể để cho ngươi lẻ loi một mình tại quốc gia của ta bên trong hành tẩu. Loại chuyện này nếu như bị truyền đi, sẽ chọc cho đến quốc gia khác chế giễu. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đi tìm cái kia tên là lý tưởng hương thần kỳ bí cảnh. Xem ở chúng ta là bạn tốt nhất phân thượng, xin đừng nên chối từ phần của ta nho nhỏ tâm ý. Đối mặt cái này vô liêm sỉ Levi, Atoria còn có thể nói cái gì đó? Chế giễu, xin nhờ, ngươi có không có một chút tự giác? Đối với cái khác quốc vương tới nói, thân là Pích Chi vương ngươi, bản thân liền sẽ dẫn tới chế giễu được không? Cái gì man tộc chi vương? Cái gì dã nhân đại tù trưởng? Cái gì vượn đội mũ người? Ngươi sớm đã bị chế giễu một chút mặt mũi cũng không có được chứ? Atoria đã bó tay rồi, rõ ràng là muốn mượn cơ hội rình mò lý tưởng hương bí ẩn. Vẫn còn có thể tìm ra như thế đường hoàng lý do lúc trước nàng làm sao lại mắt bị mù, coi trọng như thế một người bạn trai. Nhưng là, không có cách, nơi này là Levi địa bàn. Nếu như là đổi vị suy nghĩ, liền xem như Atoria mình, cũng không có khả năng để quốc gia khác vương tại lãnh địa của mình bên trên loạn truyền. Cái này đã dính đến giữ bí mật vấn đề, lại dính đến một quốc gia tôn nghiêm vấn đề. Levi muốn đi theo, cũng là hợp tình lý cách làm. Như vậy, liền làm phiền ngươi, ta, hảo bằng hữu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.